Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674. Chương 674. Pháp lực ngân hàng. Ca ca, ngươi đến nói cho ta biết, làm sao mới có thể cùng thân nhân mình thiên trường địa cửu a? Long thần bí cảnh bên trong, tại duy nhất một dòng sông nhỏ bên bờ, cỏ xanh uyển chuyển ở giữa, Thiên Nga chính ngang cái đầu, nhìn qua một cái tuấn tú người trẻ tuổi nói ra. Người trẻ tuổi trợn mắt chừng một cái này trở nên tuổi còn rất trẻ, cũng không phải chuyện tốt a, khuê nữ của mình vậy mà gọi mình ca ca, kêu thúc thúc còn chưa tính, ta không phải đã nói a, ngươi muốn gọi ta thúc thúc, thực sự không được gọi bá bá cũng được. Nhâm Nhược Phong vung cây quạt đường. Thế nhưng là ngươi nhìn hơn hết 20 tuổi, không phải hơn 30 tuổi mới kêu thúc thúc a? Thiên Nga nghi ngờ nói, a, đó là thúc thúc tu luyện một loại công pháp nguyên nhân, có thuật chú nhan. Trên thực tế ta số tuổi thật sự ếch. Nhâm Nhược Phong lời đến khóe miệng phát hiện càng khó nói. Nếu là hắn nói mình 76 tuổi, vậy đối phương còn không phải gọi ra ra mình. Cái này so gọi ca ca còn khó chịu hơn. A, ta hiểu được, ngươi là cùng mẫu thân như thế, đều có mấy vạn năm tuổi thọ, đúng không, cho nên ta nên gọi ngươi lão tổ. Thiên Nga 10 điểm thông minh mà nói lấy. Ếch gương thật là một cái thông minh hài tử. Bất quá ta chỉ là phàm nhân tu luyện, còn không có dài như vậy tuổi thọ. Hơn hết cùng mẫu thân ngươi là bằng hữu tương xứng, cho nên vẫn là gọi ta thúc thúc a. Nhâm Nhược Phong mặt dày nói. Vậy được rồi, Nhâm thúc thúc, ngươi vẫn không trả lời ta vừa rồi vấn đề. Thiên Nga kiên trì nói xong. A, khó trách người mẫu thân sẽ vì ngươi lên dạng này một cái tên, quả nhiên là bậc cân quắc không thua. Đấng mày dâu, chim yến tước khó biết chí lớn. Chỉ là, tương lai ngươi cần phải vất vả. Nhâm Nhược Phong thương yêu đường. Thúc thúc ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Mẫu thân nói, chúng ta thiên chư nhất tộc, về sau không phân cao thấp, cũng không có cân quắc cùng đấng mày dâu khác nhau. Thiên Nga ngẩng đầu ưỡn ngực nói. A, Nhâm Nhược Phong nghe được trợn mắt hốc mồm. Ý gì? Thiên Châu cô nàng kia, cái này ý tứ là muốn đem mình bảo bối khuê nữ về sau biến thành cái hỗn tiểu tử. Thúc thúc ngươi vì sao kinh ngạc? Con đường tu luyện không điểm nam tướng nữ tướng, chỉ cần cảnh giới cao tới trình độ nhất định, âm dương trao đổi chỉ là bình thường. Thiên Nga chân thành nói, ếch, ngươi còn thật là thông minh, mặc dù cái này chút ta đều hiểu, nhưng ta khả năng còn không bằng ngươi, bởi vì ta làm không được. Chẳng lẽ đây chính là thần hệ huyết mạch cùng phàm nhân khác nhau? Nhâm Nhược Phong giận dữ nói, ân, đại khái là như vậy đi, dù sao ta vừa ra đời, cũng cảm giác được mình khác biệt. Thiên Nga 10 điểm tự tin nói, tốt a, ta đến trả lời ngươi vấn đề. Muốn làm đến điểm này, phải xem nhìn trong miệng ngươi thiên trường địa cửu là cái khái niệm gì. Nếu chỉ là một vạn năm, 20.000 năm, ngươi chỉ cần đến cảnh giới cực cao, có thể luyện chế trường thọ đan dược, đại khái liền có thể làm được. Nếu là muốn cùng thiên cùng canh, nhật nguyệt đồng thọ, chỉ có thành thánh thành Phật mới được, nắm giữ thiên địa luân hồi, nhục thân biết về già, thần hồn vậy biết về già đi. Nếu là thân nhân tu luyện tư chất không đủ, chỉ có đan dược đến đụng, đan dược chi lực vô hiệu, cái kia chỉ có để thần hồn tiến vào luân hồi tái tạo. Cụ thể mảnh, không phải ta biết. Nhâm Nhược Phong chân thành nói, thì ra là thế. Ít nhất phải phân hai chạy bộ. Thiên Nga như có điều suy nghĩ nói. Nhâm Nhược Phong thấy ngũ vị tạp trần, chẳng lẽ mình nữ nhi? Không, tương lai còn không biết là con trai vẫn là nữ nhi. Liền một cái khoái hoạt tuổi thơ cũng không thể có a. Đối phương tuổi thật chỉ có mấy tháng lớn, Chẳng lẽ cái này giống trong thần thoại Na Cha như thế? Rơi xuống đất về sau, liền có thể trưởng thành. Có lẽ chân tướng chính là như vậy. Bởi vì hắn nếu như nhớ kỹ không sai, chính mình cái này nữ nhi thai nghén thời gian vượt xa người thường thai nhi, vừa lúc cùng thần thoại cùng loại. Nhìn như vậy đến, ngược lại là có chút trùng hợp. Bất quá, thật chỉ là trùng hợp a. Nhâm Nhược Phong trong đầu hiện lên một tia mù mịt. Ngươi bây giờ tu tập là công pháp gì? Nhâm Nhược Phong nhịn không được hỏi. A, thúc thúc, mẫu thân nói, không thể tùy tiện nói cho người khác biết công pháp nội tình. Chẳng qua nếu như là ngươi còn có một người khác lời nói, ngược lại là có thể ngoại lệ. Thiên Nga chân thành nói, a, một người khác, để cho ta ngẫm lại, có phải hay không cái này bí cảnh chân chính chủ nhân? Nhâm Nhược Phong nghe vậy vui mừng nói, ân, liền là cái kia nhìn rất đẹp thúc thúc. Thiên Nga gật đầu nói, ếch, ngươi vì sao gọi thúc thúc hắn? Hắn rõ ràng nhìn rất trẻ trung. Không, hắn hẳn là hơn 30 tuổi. Hắn tuổi trẻ cùng ngươi tuổi trẻ không giống nhau dạng. Thiên Nga kiên định nói, ếch, ngươi cái này ánh mắt còn thật là lợi hại. Nhâm Nhược Phong ẩn ẩn có chỗ minh bạch. Đối phương nói không sai. Tốt, a, vậy ngươi nói một nói mình công pháp, a. Ân, ta tu luyện là ngoại giới lưu truyền một môn thần công, gọi cửu truyền kim đan quyết. Hiện tại ta đã tu luyện tới nhị chuyển hợp thành khí cảnh giới. Thiên Nga tự hào mà nói lấy. Thần mã, Nhâm Nhược Phong chấn động muôn phần. Mẫu thân ngươi vì sao không để cho ngươi tu luyện các ngươi tổ truyền cái kia chút thần công? A, mẫu thân nói, cái môn này ở bên ngoài lưu truyền công pháp, rất nhiều người cũng không biết nó đáng ngưỡng mộ chỗ. Nó cực kỳ dán vào bản giới thiên đạo, tương lai lại có thể tụ tập chúng sức mạnh của sự sống. Tiềm lực mạnh, vượt xa tổ truyền cái kia chút thần công. Cái kia chút thần công mặc dù lúc đầu tu luyện nhanh, uy lực lớn, nhưng lại tổng có một ít tì vết tồn tại, khó mà cùng môn thần công này so sánh. Thiên Nga đâu ra đấy mà nói lấy. Thì ra là thế. Mặc dù chúng ta đã sớm biết môn thần công này lợi hại, nhưng vẫn là xa xa đánh giá thấp nó. Nhâm Nhược Phong lắc đầu nói, môn công pháp này không khu điểm tu luyện tư chất, là người đều có cơ hội nhập môn, chỉ là khó dễ khác biệt. Với lại mấu chốt nhất là tu luyện được pháp lực cũng tốt, nội lực cũng được, đều có thể cùng người khác giao dịch. Đây chính là đem trước kia cá nhân chuyên dùng pháp lực biến thành dầu diesel xăng như thế nguồn năng lượng, có thể tự do giao dịch. Cái ý này nghĩa chi lớn, càng là phát triển càng về sau, càng là lợi hại. Chịu đem môn công pháp này công bố ra thần long tôn giả, nó lòng dạ rộng, thật là không gì sánh kịp. Đổi thành khác đại năng, chỉ sợ sớm tại tư nhân động thiên hoặc là bí cảnh bên trong mình bồi dưỡng số lớn đỉnh lô, xem như nhiên liệu pin đến dùng. Ân, đã như vậy, vậy ngươi liền hào hào tu luyện. Nếu là có không hiểu địa phương, liền đến hỏi ta. Không có không hiểu địa phương nha, đều rất đơn giản dễ hiểu. Viết qua kỹ càng, sợ người khác xem không hiểu. Cái kia chút tổ truyền thần công liền quá huyền ảo, sợ người khác nhìn hiểu. Không phối hợp ngoài định mức khẩu quyết, căn bản không tu luyện được. Sáng tạo ra môn thần công này người, mẫu thân nói qua, chỉ luận ý chí, hẳn là có thể cùng thượng giới thánh nhân so sánh. Cùng lúc đó, nghe được Nhâm Nhược Phong cùng Thiên Nga đối thoại, đại gia lại tại hướng Phương Ninh phàn nàn. Đại phú hào, ta lại cảm thấy mình bị thiệt lớn. Sớm biết không nên miễn phí thả ra cửu truyền kim đan quyết. Đại gia buồn bực nói, ai nha, được rồi, lúc ấy ngươi thu lấy thiên đạo ban thưởng thời điểm, nhưng không có phiền muộn như vậy. Lại nói, miễn phí, kỳ thật mới là đắt nhất. Phương Ninh không biết nói gì, lời này của ngươi có ý tứ gì? chẳng lẽ còn có thể lấy được chỗ tốt gì? Đại gia nhạy cảm cảm giác được cơ hội buôn bán chỗ. Ngươi còn thật là mẫn cảm. Lúc đầu lời này ta là muốn đợi đến sau này hãy nói. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái. Ta trước đó nhìn qua ngươi công pháp. Bọn hắn muốn giao dịch nội lực. Chỉ có thể hai truyền lại. Ngươi liền không có phát hiện. Phạm vi nhỏ có thể. Thật nghĩ đại diện tích giao dịch. Lại là không thể nào. À, ta hiểu được. Thì ra là thế. Xác thực là như thế này. Muốn là có người muốn thu mua lời nói. Hắn cần một đối nhiều đến tiến hành thu lấy. Mỗi thu lấy một lần. Đều phải tốn phí thời gian rất lâu. Cả một đời vậy thu không có bao nhiêu người. Nếu là dùng quá nhiều tiếng người. Chi phí lại quá cao. Ngươi muốn làm sao xử lý? Rất đơn giản a, Phương Ninh lập tức nói xong. Chỉ cần chúng ta thành lập một cái pháp lực ngân hàng. Ngươi chế tạo một kiện có thể chứa nạp loại pháp lực này pháp khí. Có thể cung cấp người tự do chứa đựng cùng rút ra. Người khác không có hiệp khách giáp dạng này tín dự. Với lại công pháp đến tiếp sau cũng chưa hoàn thành. Tự nhiên không có đủ sức cạnh tranh. Chỉ cần quy định tại chúng ta pháp lực trong ngân hàng đạt tới nhất định giao dịch số lượng. Mới có thể có đến tiếp sau công pháp. Cái này có thể làm cho tất cả mọi người đều đến chúng ta nơi này giao dịch. Đại gia lập tức hưng. Phấn không thôi. Liên thanh tán thưởng. Vẫn là đại phú hào não đại động. Khó trách luôn luôn hẹp hòi ngươi. Vậy mà vui lòng đem dạng này công pháp cho truyền ra ngoài. Ngươi nói không sai, miễn phí mới là đắt nhất. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.